Yêu Long Cổ Đế, chương 4346, tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, mặc dù thất thải phượng y kinh người như vậy, có thể Tô Hàn nhiều nhất lực chú ý, như trước vẫn là tại một vật phẩm khác phía trên. Đó là một loại màu băng lam viên châu. Hết thảy chỉ có hai cái. Hắn dưới, cũng có giới thiệu, chấn hồn băng châu, lan ra toàn cảnh. Đóng băng hết thảy sinh linh 10 giây. T. Làm thấy cái này giới thiệu thời điểm, Tô Hàn đầu tiên làm liền là hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó, bên tai của hắn cũng truyền tới không ít liên quan tới chấn hồn băng châu náo động tiếng. Đóng băng hết thảy sinh linh, chẳng phân biệt được tu vi, chẳng phân biệt được mạnh yếu. Lan ra toàn cảnh lại là có ý gì? Chỉ tam thanh chi cảnh bên trong một cái. Vẫn là nói, có thể đóng băng toàn bộ tam thanh chi cảnh. Ta thiên, vật này có thể xưng khủng bố a. Mạnh nhất, hẳn là thuộc này chấn hồn băng châu. Đúng là như thế, không có nhìn chỉ có hai cái sao. Hẳn là hết thảy phụ trợ vật phẩm ở trong ít nhất a. Tô Hàn thở vào một hơi. Nhìn chòng chọc vào những cái kia phụ trợ vật phẩm. Cùng lúc đó, hắn cho Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người truyền âm nói. Dĩ vãng thang đăng thiên mở ra, chưa từng nghe nói có phụ trợ vật phẩm xuất hiện, mà lần này, không chỉ xuất hiện, hơn nữa còn là như thế cường hãn. Cái kia tam thanh chi cảnh, nếu là lần này thang đăng thiên cuối lời, cái kia trong đó tạo hóa, chắc chắn cực kỳ kinh người. Một khi màn sáng hoàn toàn tan vỡ, này chút phụ trợ vật phẩm mất đi che chắn, vậy chúng ta, liền lập tức đối nó tiến hành tranh đoạt. Chấn hồn băng châu cùng thất thải phượng y đứng mũi chịu sáo. Chân viêm thủ trạc cũng phải tất yếu cướp đến tay. Này chút phụ trợ vật phẩm, rất có thể, sẽ quyết định chúng ta tại tam thanh chi cảnh ở trong tình cảnh. Rõ, chúng người thần sắc nghiêm túc, tất cả đều gật đầu truyền âm. Mà giờ này khắc này, không riêng gì Phượng Hoàng Tông nơi này. Mặt khác thiên kiêu nhóm, rõ ràng cũng đều tại thương nghị. Soạt. Theo thời gian trôi qua, cũng không biết bao lâu đi qua, tất cả mọi người đắm chìm trong, liên quan tới những cái kia phụ trợ đồ vật đáng sợ ở trong. Màn sáng run rẩy càng thêm kịch liệt, trên đó vết nứt càng ngày càng nhiều, như mạng nhện, lít nha lít nhít phân tán ra tới. Rầm rầm rầm, quảng cáo, hết thảy thiên kiêu, tất cả đều ở đây khác, đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong nhất. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào những cái kia phụ trợ đồ vật, thậm chí đều không dám chớp mắt, sợ trong nháy mắt, màn sáng liền sẽ vỡ vụn, những vật phẩm kia, liền sẽ bị những người khác cướp đi. Cái kia chấn hồn băng châu, bản điện chắc chắn phải có được. Trung Lân cho mặt khác yêu ma thiên kiêu truyền âm, mặc dù trong lòng không phục, có thể hàm bi đám người, nhưng cũng biết không phải là đối thủ của Trung Lân, cho nên cũng không nói thêm gì. Hàm Bi nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, trên thực tế đã vẫn quyết định cái kia chấn hồn băng châu thuộc về thất thải phượng y. Ta muốn một kiện. Hàm Bi nói, ta cũng muốn một kiện. Phong Tì vẻ mặt âm lãnh, các ngươi cũng chỉ có như thế điểm khẩu vị sao? Chuẩn mè đầy dẫy tham lam, không chỉ là thất thải phượng y, còn có chân viêm thủ trạc, băng phong chiến khải, này chút phụ trợ vật phẩm bản điện đều muốn. Mơ mộng hão huyền, An Chân hừ lạnh nói, nhiều thiên kiêu như thế đều đang ngó chừng đâu. Xuất phát từ đồng tộc khuyên bảo, người tốt nhất là không cần nhớ nhiều như vậy, chẳng qua là tranh đoạt trong đó một hai kiện, có lẽ còn có thể, nhưng nếu nghĩ càng nhiều, tất nhiên sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Chuẩn mè vẻ mặt chìm xuống, nhưng cũng biết An Chân nói có đạo lý, hắn trong mắt tham lam hơi thu liễm một chút, mỗ một cái chớp mắt. Oanh, chấn thiên triệt địa tiếng nổ vang rền. Bỗng nhiên theo màn sáng phía trên truyền đến, cái kia đã bị vô số vết dạn chiếm cứ màn sáng. Tại đây nổ thật to phía dưới, bỗng nhiên sụp đổ, nát. Đây là rất nhiều thiên kiêu trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Thần kinh của bọn hắn cũng sớm đã băng đến cực hạn. Ào ào ào rào, theo màn sáng sụp đổ, trong đó những cái kia phụ trợ đồ vật toàn bộ đều bay ra. Này một cái chớp mắt, 270 vị thiên kiêu, 270 đạo thân ảnh, toàn bộ đều triển khai. Bọn hắn có khả năng triển khai tốc độ nhanh nhất. Hưu, oanh, đại lượng thân ảnh, hướng phía cái kia nhìn như gần trong gang tấc phụ trợ đồ vật bắt tới. Xoạt, có quang mang trên không trung lóe lên. Kinh khủng uy áp bỗng nhiên buông xuống. Bốn phía không gian tựa như bị đè ép. Một chút chiến lực quá thấp thiên kiêu đều là ngực rung động, toàn thân đau nhức, một ngụm máu tươi phun tới. Bọn hắn bản để đạt tới cực hạn tốc độ, trong nháy mắt sụp đổ, hết thảy tu vi lực lượng đều bị đánh tan. Ngẩng đầu thời điểm, nhưng gặp được không tựa hồ có vết nứt xuất hiện, một đạo thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí liền đầu đều không có hư ảo thân ảnh theo bên trong đi ra. Hắn xuất hiện nháy mắt, đáng sợ khí tức sát phạt lập tức hóa thành gió lốc, hướng phía bốn chu thiên kiêu cuồn cuộn cuốn tới. Có một chút thiên kiêu giống như thấy được núi thây biển máu, bạch cốt âm u, bọn hắn trong óc gặp trùng kích, linh hồn thấy đau nhức, nhịn không được ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Mà cái kia hư ảo thân ảnh thì là không có chút gì do dự, tại xuất hiện nháy mắt chính là huy động cánh tay, hướng phía hai cái kia chấn hồn băng châu bắt tới. Hai cái chấn hồn băng châu phân bố phạm vi có chút rộng, một viên tại ngoài cùng bên trái nhất, một viên tại ngoài cùng bên phải nhất. Có thể cái kia hư ảo thân ảnh tay cầm lại là hướng phía ở giữa bắt tới, cho người cảm giác thật giống như từ bỏ chấn hồn băng châu mà là muốn cướp đoạt vật phẩm khác. Có thể hết sức rõ ràng cũng không là như thế. Này liền là của ngươi chí tôn huyết mạch chi thuật. Tiếng cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh, nhường Trung Lân vẻ mặt chìm xuống. Vừa ra tay chính là hàng thánh, xem ra ngươi đối với mấy cái này phụ trợ vật phẩm tình thế bắt buộc a. Xoạt, theo lời này hạ xuống, một đầu tinh hà bỗng nhiên tại cái kia hư ảo thân ảnh bàn tay lớn trước đó xuất hiện. Bàn cổ tinh tử, ngươi dám ngăn ta? Trung Lân đột nhiên ngẩng đầu. Bàn cổ tinh tử lại là căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là quát lạnh nói: "Tôn thần ma chi mệnh, xem sáng chói quang hà, dùng bản điện chi huyết, dung tinh hà lực lượng, nắm thương khung tay, sáng tạo thiên địa oai, sáng thế thượng thần thuật, thiên trùng." Oanh, tiếng nổ vang rền truyền vang thiên địa, đáng sợ ánh sáng, tựa như mặt trời nổ tung, chói mắt mà lóa mắt, không cách nào hình dung lực lượng, từ cái này trong tinh hà truyền vang tới, chưa từng đem cái kia hư ảo thân ảnh tay cầm chấn vỡ, lại là mạnh mẽ cản trở lại. Hèn mạt, Trung Lân trợn mắt trừng trừng, năm đó tại tế đàn trước đó, hắn liền từng chứng kiến bàn cổ tinh tử loại thủ đoạn này. Khi đó, Trung Lân tập hợp hàm bi cùng bối ly lực lượng vào một thân, mới vừa đem bàn cổ tinh tử cho ngăn cản lại. Hắn nhất định phải thừa nhận, bàn cổ tinh tử thật rất mạnh, không thua Tô Hàn mạnh. Mà giờ khắc này, hắn rõ ràng có khả năng đạt được ít nhất một viên chấn hồn băng châu, cũng là bị bàn cổ tinh tử cho ngăn lại. Năm đó cướp đoạt thánh huyết một màn, phảng phất lần nữa tái diễn. Khác biệt chính là, vạn thú hà thời điểm, là bàn cổ tinh tử đoạt hắn yêu ma nhất tộc vật phẩm. Mà ở trong đó, là hắn Trung Lân, cướp đoạt nhân tộc vật phẩm, buông ra bản điện, hai cái kia chấn hồn băng châu, riêng phần mình một viên. Trung Lân biết lúc không thể đợi, cũng không có lòng dạ thanh thản đi cùng bàn cổ tinh tử liều mạng. Lập tức hô, có thể chưa kịp bàn cổ tinh tử mở miệng, cái kia quen thuộc tiếng cười lạnh liền truyền vào trong tai. Ngươi hỏi qua ta rồi hả? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát. Một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng quảng cáo cách chương.